Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thế lại còn có con, thật không biết đầu em chứa cái gì nữa. Chị cũng không thể, Vu Hàn nói, bởi vì chị đã kết hôn. Lưu Dư Khúc Thiến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chị, kinh ngạc. Về phía nàng, cằm đều rớt xuống sàn. Sao mà kinh ngạc thế? Như Tiểu Dư đã nói, em vừa xinh đẹp, lại có khí chất, làm gì có chuyện 28 mà vẫn chưa có người hỏi thăm. Vu Hàn nhún vai, nhưng cho tới bây giờ em chưa bao giờ đề cập chuyện này. Người mở miệng là Khúc Thiến, huống hồ nếu đã kết hôn, vậy sao lúc trước trên người không có đồng nào phải đến nhờ chị? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó chị ơi. Vu Hàn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi Khúc Thiến. Tóm lại, mặc kệ kết hôn hay hẹn hò với Khương Khắc, chị đều giơ cả hai tay tán thành, nhiệt liệt chúc phúc. Cho nên em đừng có suy nghĩ miên man nữa, được không? Chị nói với Lưu Dư. Lưu Dư gật đầu, sau đó lại vụng trộm liếc nhìn Khúc Thiến. Hai người đều cảm nhận Vu Hàn có gì đó xa cách. Nói thật, hai người không biết Vu Hàn có nguyên nhân gì đó, nhưng nếu là cô ấy đã không nói, mọi người không thể ép buộc. Cho nên ba người lại tán hưu tán vượng, nói chuyện tào lao tầm phào một hồi, rồi tắt đèn đi về phòng ngủ. Đêm đã khuya, yên tĩnh, khi vầng dương nhô lên, một ngày mới lại bắt đầu. Thấy di động lóe sáng báo hiệu cuộc gọi đến, Khương Khắc nhíu mi, kinh ngạc, không ngờ Lưu Dư lại chủ động gọi điện. Anh đứng dậy, nhìn mọi người ngồi đang họp bên cạnh vì hành động của anh mà cũng ngẩng đầu. Tôi xin nhận điện thoại một lát. Anh nói nhỏ, không để ý toàn bộ nhân viên kinh ngạc, lập tức xoay người ra đi góc khuất trong phòng. Alo, em có quấy rầy anh không? Nếu thật như thế thì để lát nữa em gọi lại. Lưu Dư cẩn thận hỏi người tại đầu dây bên kia. Không đâu. Anh không do dự trả lời, trời biết 4 ngày nay anh nhớ cô ra giết. Tuần trước, ngay hôm sau khi anh cầu hôn Lưu Dư, bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty bị trộm đột nhập, đánh cắp một phần tư liệu, mà đó là tư liệu về sản phẩm mới đã được nghiên cứu từ 3 năm trước. Tuy nói là phần tư liệu này không đầy đủ, nhưng nếu lọt vào tay kẻ có dã tâm, như thế hắn có thể dùng nó để nghiên cứu tiếp, biến sản phẩm thành của bản thân. Việc này không phải là không thể, bởi vì trong thời gian nghiên cứu có thể thay đổi một chút, mở cuộc họp báo có thể không báo cho người dân, vậy thì công sức suốt 3 năm công ty sẽ tan thành mây khói. Cho nên từ thứ bảy, anh bận bù đầu, không chỉ đến cục cảnh sát, còn phải thông báo với công ty bảo hiểm, lại còn phải mời luật sư để tham khảo về vấn đề luật pháp, liên tiếp mở các cuộc họp để thảo luận đối sách ứng biến với mọi vấn đề có thể xảy ra. Liên tục 4 ngày, đến cả thời gian để về nhà cũng không có, anh chỉ có thể sử dụng luôn văn phòng phụ tại công ty để nghỉ ngơi. Cho dù bận bịu như vậy, không giây phút rảnh rỗi nào anh không nghĩ về cô. Bởi thế nên có thể nhận ra ngay rằng anh yêu cô đến mức bắc bệnh rồi, nặng đến mức không thể nào chữa nổi. Thật vậy chăng? Em nghe nói một ít về bộ nghiên cứu xảy ra chuyện, anh có khỏe không? Giọng nói lo lắng cùng quan tâm. Khóe miệng Khương Khắc khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ. Tốt lắm mày không sao, anh trả lời ôn nhu thật ấm áp. Nỗi mệt mỏi mấy hôm nay chợt vơi đi phân nửa. Em nghe nói mấy nhân viên cấp cao ngày nay đều không có thời gian về nhà ngủ, anh cũng như vậy phải không? Môi Khương Khắc lại càng cong cao lên, cô ấy thật đáng yêu. Không đâu. Nếu đêm nay em đồng ý ngủ với anh sẽ về nhà. Được. Cô trả lời không do dự làm Khương Khắc cứng họng, không nói ra lời. Em vừa nói cái gì vậy? Anh ngạc nhiên hỏi. Nếu em ở với anh đồng ý về nhà nghỉ ngơi, em sẽ đi. Ngữ khí bình thản không chút do dự. Em biết nếu như nói những lời như thế này thì dẫn đến hậu quả sao? Anh trầm mặc trong chốc lát rồi mới từ từ thốt lên lời. Đầu bên kia điện thoại di động không có trả lời. Nếu như thế thật, có khi anh cũng chẳng lãng phí thời gian để mà ngủ. Giọng nói khàn khàn. Lại yên lặng trong chốc lát mới có tiếng nói nhỏ nhẹ. Em biết. Dù thế nào cũng muốn đến sao? Anh hỏi, 10 giờ em sẽ đến. Cô nói xong, chủ động ngắt máy. Khương Khắc cầm di động, ngây như phỗng, đứng lăn lăn một chỗ. Cô ấy dám đến, cô nàng này... Anh không tự chủ được, cười nhẹ. Có tin tức tốt sao tổng giám đốc? Uông Học Tân đi lên, hỏi anh. Không. Khương Khắc lắc đầu. Nhưng tổng giám đốc cười thật vui vẻ nha. Uông Học Tân nói. Khương Khắc chỉ mỉm cười, rồi đi đến chỗ ngồi của chủ vị. Nhóm người vẫn đang thảo luận hăng say, mà anh chỉ nghe rồi nghĩ ngợi. Giang Sâm, nếu tôi lập tức công bố sản phẩm mới vào thứ hai, mọi người cảm thấy thế nào? Anh đột nhiên nhìn về phía bộ nghiên cứu hỏi. Hội nghị đang ồn ào là vậy, lập tức yên lặng một chút. Tuy rằng thí nghiệm còn chưa hoàn thành một nửa, nhưng hậu quả đã tính qua, dù sao công bố trước cũng không thành vấn đề. Giang Sâm nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc trả lời. Tình huống tốt là sẽ không phát sinh vấn đề, nhưng nếu xảy ra chuyện thì... Bộ quan hệ xã hội hỏi lại. Tục ngữ nói lại không sợ nhất vạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net